Chương 1453, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng hơi ngưng lại, hỏi, trong lịch sử Ngưu Nhất Quân đổi Hạ Nhược Phi tuy rằng ly khai bộ đội đến mấy năm, thế nhưng hắn đối với có quan hệ quân đội tin tức vẫn là hết sức quan tâm. Hắn biết lập tức Hoa Hạ quân đội đang ở tiến hành từ trên xuống dưới đại cải cách, như vậy biến cách từ lãnh đạo tối cao cơ quan truyền hạ xuống, việc quan hệ mỗi một danh quan binh. Vào lần này cải cách làn sóng bên trong, có bộ đội bị chỉnh biên, nhân viên bị phân lưu, có bộ đội toàn thể di chuyển địa điểm đóng quân đến bên ngoài Nga Nờ Đàm Mở, còn có bộ đội tập thể chuyển thành địa phương biên chế. Quách Chiến hơi gật đầu nói, cải cách tin tức đã truyền rất lâu, mọi người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, lần này chẳng qua là ủng rơi xuống đất thôi. Tiếp đó, Quách Chiến nói, lần này chúng ta nơi đóng quân đổi được tổ quốc phía nam nào đó tỉnh, chuyển lệ hải quân lục chiến đội, chúng ta đem thông qua đường sắt cơ động đến mới nơi đóng quân phụ cận, sau đó tập thể đổi giả bộ. Quách Chiến cũng không có nói đến mưu cờ rất tỉ mỉ, dù sao dính đến cơ mật quân sự, tuy rằng hắn đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối tín nhiệm, nhưng cũng giống vậy nhất định phải tuân thủ bảo mật quy định. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười một cái nói, lần này từ lục quân lão đại ca biến thành hải quân dô y biến hóa này có thể có chút lớn a, hải quân là cái mặt trời mới mọc quân loại, bất kể là kinh phí vẫn là trang bị, quốc gia đều là đại lực nghiêng. Quách Chiến nói, có đôi lời nói thế nào tương lai của chúng ta ở xa biển cái này ngược lại cũng đúng. Hạ Nhược Phi 10 phần tán đồng Quách Chiến quan điểm, cái kia đây là chuyện tốt a, nhìn ngươi thế nào có chút phát cáu. Quách Chiến hơi thở dài, nói, từ đại cục nhìn, từ lâu dài nhìn, đây nhất định là chuyện tốt, quân đội kết cấu càng thêm hợp lý, hệ thống càng thêm khoa học, chỉ huy càng thêm thông thuận, đối với năng lực thực chiến tăng lên tác dụng đó là rõ ràng. Bất quá cụ thể đến từng cái cá nhân, vậy thì không nhất định, cải cách đều là kèm theo đau đớn mà nói đến đây. Quách Chiến khoát tay háo một cái, từ một đống sách bản phía dưới nhảy ra khỏi một chai nước suối, tiện tay vứt cho Hạ Nhược Phi, nói, không nói những thứ này, ngươi nói một chút ý đồ đến đi. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì khẳng định không thể chạy đến này khe suối trong danh tìm ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì vặn mở nước suối uống một miệng lớn, sau đó mới lau miệng ba nói, lao lãnh đạo, ta đây là tìm ngươi cầu viện đến rồi, ồ ta có cái gì có thể giúp đỡ được ngươi. Quách Chiến cười nói, tiểu tử ngươi đã sớm là ngàn tỷ phú hào, chúng ta những người này sau đó không có cơm ăn, cũng đều phải tìm ngươi đi đây không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi nghe vậy lập tức nói, ta muốn nói chính là chuyện này đây. Quách Chiến không khỏi lông mày dương lên, nói, ý tứ gì muốn cho chúng ta đưa tiền huyết lang, ta nói cho ngươi, đừng hại ta phạm sai lầm. A Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, lang vương đồng chí, ta có thể không biết ngươi là ai sao, ta điên rồi mới cho ngươi đưa tiền đây, ta nói là, có thể hay không cho ta chút người tiếp đó. Hạ Nhược Phi lập tức giải thích nói, ta có cái hải ngoại hạng mục, cần bảo vệ phương diện cao cấp nhân tài, nhưng la phương diện này chân chính có bản lĩnh người không dễ tìm cho lắm, ta cần người còn rất nhiều, này không đã nghĩ đến lao bộ đội, nghĩ đến ngươi cái này lão lãnh đạo sao, chúng ta con sói cô độc những năm này lính giải ngũ ngươi khẳng định đều có liên hệ, giúp ta nhiều để cử mấy cái, ngài yên tâm, đều là một cái chiến hào huynh đệ, đãi ngộ phương diện ta tuyệt đối bạc đãi bọn họ không được. Con sói cô độc đội đột kích tính chất có chút đặc thù, đội ngũ tương đối ổn định, hơn nữa tuyệt đại bộ phần là sĩ quan cùng quan quân, lính nghĩa vụ quả thực giống như là gấu trúc giống như quý hiếm, ở 2 năm lính nghĩa vụ giai đoạn là có thể đạt đến con sói cô độc chọn nhân tài tiêu chuẩn, như vậy người có thể nói là đã ít lại càng ít. Hơn nữa con sói cô độc đội đột kích hàng năm về hưu nhân số cùng chiêu tân nhân số tương đối bộ đội bình thường tới nói cũng giảm rất nhiều, chi này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ổn định tính là tương đối cao. Đa số người đều là trưởng kỳ đi lính. Bất quá dù chỉ như thế, hàng năm cũng vẫn như cũ có người lui ra tại ngũ, có tuổi tác nhân tố, thân thể điều kiện nguyên nhân, cũng có là bởi vì cá nhân nguyên nhân, nói chung ít nhiều gì đều sẽ có mấy cái. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, câu nói này ở con sói cô độc đội đột kích đồng dạng áp dụng. Quách Chiến lãnh đạo nhánh bộ đội này rất nhiều năm, từ đội viên bình thường đến trung đội trưởng, tham mưu trưởng, cuối cùng trưởng thành lên thành chi bộ đội này quân sự chủ quan, đối với con sói cô độc tình huống là hiểu rõ nhất, mà xuất ngũ binh lính tuyệt đại bộ phần đều cùng Hạ Nhược Phi giống như, vẫn như cũ cùng Quách Chiến vẫn duy trì liên hệ. Hạ Nhược Phi nên vì đào nguyên đảo chế tạo một nhánh tinh nhuệ sức mạnh cảnh vệ, chỉ dựa vào từ hữu cương đi tìm một ít chiến hữu cũng là không chống đỡ nổi, nhân số cũng có nở thiểu rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngay lập tức liền nghĩ đến con sói cô độc đội đột kích, nghĩ đến Lang Vương Quách Chiến. Quách Chiến nghe vậy, con mắt hơi híp lại, trêu chọc nói, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn làm một nha nhờ quân đội chứ, đây chính là hết sức nhạy cảm sự tình con sói cô độc lính giải ngũ. Không người nào là đi qua chiến hỏa mài giũa cùng một ngày lại một ngày ma quỷ huấn luyện bọn họ từng binh sĩ tố chất đều cường han đến đáng sợ. Như vậy một nhánh sức mạnh nếu như bị người có dụng tâm khác nắm giữ, dùng cho nguy hại xã hội lời, lực phá hoại nhưng là tương đương kinh người. Đương nhiên, Quách Chiến lời này là đùa giỡn thành ở riêng nhiều, hắn cũng tin tưởng Hạ Nhược Phi không có cái gì mục đích không thể cho người biết. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, ngài yên tâm đi này, một nhánh đội ngũ ta không có ý định phóng ở quốc nội. Như thế nói với ngài đi, ta ở Nam Thái Bình Dương mua cái đảo, bên kia không phải hết sức Thái Bình, vì lẽ đó ta phải ở trên đảo bố trí một nhánh tinh nhuệ đội cảnh vệ, bọn họ phần lớn thời gian đều sẽ ngô cờ ở trên đảo, ít sẽ cùng quốc nội phát sinh cùng xuất hiện mua cái đảo. Quách Chiến không khỏi không còn gì để nói, sau đó nói, tiểu tử ngươi thực sự là quá có tiền làng vương, sảng khoái một chút đây. Hạ Nhược Phi nói, việc nào y, ngươi đến cùng giúp không giúp Quách Chiến sở cầm một cái hồ. Cha, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó cười nói, ngươi hiếm thấy cùng ta mở miệng, việc nào y ta làm sao có thể không giúp đây. Ngươi liền nói cần bao nhiêu người đi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. A Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta con sói cô độc binh, vậy cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhân tài như vậy, bao nhiêu ta cũng không chê nhiều. A Hạ Nhược Phi mình chính là nhánh bộ đội này đi ra. Hắn hiểu rất rõ nhánh bộ đội này bên trong cái kia chút chiến sĩ, có thể không nói khoa trương. Chút nào, những người này kéo ra ngoài tham gia cái gì quốc tế lính trinh sát giải thi đấu, tuyệt đối đều là có thể treo lên đánh những quốc gia khác tuyển thủ, còn có cái kia chút lấy tàn bạo chứ danh số ít tổ chức lính đánh thuê. Nếu thật là gặp phải thành kiến chế con sói cô độc đội đột kích, tuyệt đối cũng sẽ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Như vậy tinh nhuệ, tự nhiên là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Kẻ ngu si mới có thể từ chối đây ra. U nư tờ đô đô và cờ hờ tiểu tử ngươi hiện tại khắp toàn thân đều tản ra một luồng cường hào khí tức. Ga Quách Chiến không khỏi lấy tay chỉ trỏ Hạ Nhược Phi, sau đó nói, được, chuyện này ta nhớ, quay đầu lại ta tận lực giúp ngươi liên hệ, phía ta bên này cũng biết cho ngươi đem một đạo quan, bất quá này mấy ngày ta khẳng định so sánh bận điệu, đoán chừng phải đợi đến di chuyển địa điểm đóng quân đúng chỗ phía sau mới có rảnh rỗi. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói, chuyện này cũng không gấp như vậy, bất quá ngài cho nhớ kỹ chút, đừng làm đã quên liền được, ta vẫn không có chu đáo dễ quên trình độ. Quách Chiến tức giận liếc Hạ Nhược Phi một chút nói. Tiếp đó, Quách Chiến lại đột nhiên hỏi, Huyết Lang, cái kia chút về hưu sĩ quan ngươi tất cả đều muốn, cái kia quan quân có muốn hay không? Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi ngây người một lúc, theo bản năng hỏi ngược lại nói. Quan quân làm sao sẽ tới con sói cô độc đội đột kích? Đội ngũ sĩ quan so với binh sĩ đội ngũ còn muốn ổn định, hơn nữa bọn họ mặc dù là rời đi bộ đội, cũng là có chuyển nghề an trí, quốc gia sẽ an bài công tác, kém có ý nhất cũng có sự nghiệp biên hoặc là xí nghiệp biên, rất nhiều người đều có thể đến công chức cương vị đi công tác, mà tuổi quân đạt đến 20 năm quan quân quân đội ngày gian còn xuống làm 18 năm bọn họ còn có thể lựa chọn tự chủ chọn nghề nghiệp. Cũng chính là không muốn quốc gia thu xếp công tác, mà là chính mình đi tìm việc làm. Quốc gia theo tháng cho bọn họ phân phát suất ngũ kim. Có thể nói, đãi ngộ là phi thường ưu đãi. Mà bởi vì con sói cô độc đội đột kích tác chiến thuộc tính mạnh phi thường, vì lẽ đó mặc dù là quan quân, đến rồi nhất định tuổi tác phía sau nếu như thân thể điều kiện không thích ứng cương vị cần, giống như cũng biết chuyển tới những bộ đội khác đi, ở đội đột kích trong lúc công tác thì đạt đến tự chủ chọn nghề nghiệp điều kiện. Đã ít lại càng ít. Nói cách khác, con sói cô độc đội đột kích về hưu quan quân, tuyệt đại bộ phần đều là quốc gia thu xếp công tác cái kia loại, bọn họ làm sao sẽ đến Hạ Nhược Phi bên kia đi công tác đây? Cho dù có, chắc cũng là số rất ít đi. Quách Chiến vì sao lại chuyên môn tuần hỏi vấn đề này đây? Hạ Nhược Phi trong lòng cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Quách Chiến cười khổ một cái, nói, lần này quân đội chúng ta giao cho hải quân lục chiến đội phía sau, biên chế số nhân viên áp xúc không ít. Chúng ta có thể sẽ trở thành nào đó lục chiến lữ cấp dưới một cái đột kích doanh. A Hạ Nhược Phi không khỏi thất thanh gọi nói, giác mở ra thành doanh cái kia, vậy ngươi trước kia con sói cô độc đội đột kích là chính đoàn cấp biên chế, Quách Chiến cái này quân sự chủ quan chính là thượng tá chính đoàn chức quan quân, nếu như chuyển lệ đến hải quân lục chiến lữ phía sau ra mở ra thành đột kích doanh, vậy thì mang ý nghĩa biên chế số nhân viên áp xúc. Mặt khác, Quách Chiến một cái chính đoàn chức thượng tá, lẽ nào đi đảm nhiệm doanh trưởng? Quách Chiến nghe vậy, mặt lộ vẻ buồn rầu no ý nói, trong tổ chức để ta đảm nhiệm lục chiến lữ tham mưu trưởng, đồng thời kiêm nhiệm cái này đột kích doanh trưởng. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi hơi yên lòng, lữ tham mưu trưởng cũng là chính đoàn chức cương vị, tuy rằng không còn là quân sự chủ quan, thế nhưng có thể cung cấp điều động đến cái này ở toàn bộ lữ quân sự công tác bên trong tác dụng hết sức quan trọng cương vị lãnh đạo, đối với Quách Chiến tới nói cũng coi như là trọng dụng. Quách Chiến nói tiếp nói, ta kiêm nhiệm doanh trưởng là tạm thời, chủ yếu là con sói cô độc toàn thể chuyển lệ đi qua phía sau. Được có cá nhân chấn động đến mức ở đây một nhánh đội ngũ bởi vì biên chế số nhân viên nguyên nhân, có một ít đồng chí muốn ly khai cương vị lãnh đạo, cũng không có thiếu đồng chí sẽ bị phân lưu thậm chí sắp xếp chuyển nghề. Hạ Nhược Phi nhất thời rõ ràng lần này quân đội đều là trước tiên xác định biên chế chế, sau đó sẽ căn cứ biên chế sắp xếp người viên. Con sói cô độc đội đột kích biến thành một cái đột kích doanh, từ trên xuống dưới cương vị đều thiếu rất nhiều, tất nhiên có một bộ phần quan binh vô pháp rơi biên. Những người này tạm thời còn có thể vượt biên chế dưới tình huống tiếp tục công việc, nhưng bởi vì bọn họ lần này vô pháp rơi biên, cuối cùng chờ đợi bọn họ đơn giản chính là phân lưu đến những bộ đội khác đồng thời chuyển nghề. Hai loại lựa chọn này vừa thi hành nhân viên văn phòng chế độ, chủ yếu là mặt hướng viện giáo, bệnh viện cùng một ít kỹ thuật dày đặc bộ đội, hải quân lục chiến đội này loại thuần túy làm chiến bộ đội, chức quan văn cương vị là phi thường thiếu. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, không nhịn được nói, Lang Vương, cho dù có con sói cô độc cán bộ lần này vô pháp rơi biên, vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể lựa chọn phân lưu A coi như là chuyển nghề thu xếp, cái kia dù gì cũng là chính thức biên chế, nửa đời sau ổn định là không có vấn đề, bọn họ làm sao sẽ chọn đến phía ta bên này làm việc đây? Ngẫm lại cũng không thể. A Quách Chiến nói, cán bộ của chúng ta vẫn luôn ở lãnh vực tác chiến công tác, bọn họ rất nhiều người chuyển nghề tới chỗ đi can. Bạn không có đối khẩu cương vị, ngươi nói thí dụ như, một cái tay đánh lén, ở con sói cô độc thời điểm có thể ngoài ngàn mét tinh chuẩn xạ kích, xác định địa điểm thanh trừ, trở thành kẻ địch tác ngộng, thế nhưng hắn chuyển nghề tới chỗ đi có thể làm gì chớ đi công an, đặc công tiếp tục làm tay đánh lén như vậy cương vị dù sao cũng có hạn, rất nhiều người cũng chỉ có thể đi địa phương đảng chính trị các loại cơ cấu, làm một ít bọn họ phi thường không am hiểu văn tự công tác. Nói đến đây, Quách Chiến không nhịn được thở dài một hơi, nói, bây giờ tuổi trẻ đồng chí gan lớn, đầu óc xoay chuyển nhanh, tư tưởng quan niệm cũng so sánh mới. Bọn họ có người tuy rằng không vừa lòng tự chủ chọn nghề nghiệp điều kiện, lại như cũng lựa chọn không muốn an trí công tác, đồng ý lấy phục viên đãi ngộ ly khai bộ đội, sau đó đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp hoặc là công tác. Ta biết cũng đã có mấy cái cán bộ, là ôm ý nghĩ như vậy. Quách Chiến nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói tiếp nói, ta là đang suy nghĩ, nếu như những này đồng chí lựa chọn phục viên, người bên kia có phải là cũng là một cái tốt nơi đi? Hạ Nhược Phi nói, ta đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh á, ta chính là lo lắng ủy khuất mọi người đâu, dù sao ta cái kia nói trắng ra là chính là một cái xí nghiệp tư nhân, cũng không có biên chế cái gì. Đương nhiên, các anh em nếu như đến ta công việc kia, bất kể là cán bộ vẫn là chiến sĩ, đãi ngộ phương diện ta khẳng định sẽ không bạc đãi mọi người, liền nắm cán bộ tới nói, đến chỗ của ta đi công tác. Thu vào chí ít có thể so với chuyển nghề thu xếp lật một phen, thậm chí gấp mấy lần có ngươi lời nói này ta liền yên tâm. Quách Chiến cao hứng no ý nói, ta đã nói với ngươi chúng ta này loại bộ đội binh, cũng thật là không quen sớm chín muộn năm trên ban sinh hoạt, ta phỏng chừng đám người kia. Nếu như nghe nói ngươi ở hải ngoại làm cái đảo, có thể ở nơi đó cả ngày thao súng làm pháo, bọn họ khẳng định đều dù muốn hay không liền sẽ chọn phục viên đi ngươi cái kia bên trong không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi nói, trang bị tuyệt đối như chỉ cần bọn họ nói tới nổi danh đầy trang bị, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đều sẽ đi làm đến bình thường đường dẫn không mua được lời, ta phải đi súng đạn chợ đêm chỉ cần có tiền, cái kia bên trong cái gì trang bị không có tiểu tử ngươi nói tới ta đều. Muốn đi Quách Chiến không nhịn được cười nói, được rồi, hôm nay ngươi cũng đừng đi trở về buổi tối ta tìm mấy cái ngươi quen thuộc chiến hữu, chúng ta đồng thời tụ họp một chút. Á Hạ Nhược Phi theo bản năng no ý nói. Hắn vốn là nghĩ chuyện bên này xong xuôi liền mau mau trở về Trích Tinh Tông, sự tình trước sau treo ở hắn trong lòng, đang giải quyết vấn đề này trước, hắn làm cái gì đều có chút không yên lòng. A cái gì a tiểu tử ngươi còn muốn chạy không thành? Quách Chiến cười mắng, cứ quyết định như vậy đây là mệnh lệnh. Nói xong, Quách Chiến cũng không đợi Hạ Nhược Phi trả lời, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cho máy móc quan công ắt viên gọi điện thoại, để hắn lập tức cho Hạ Nhược Phi sắp xếp nhà nghỉ gian phòng.